Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Kinh Khủng Dương Chính Tích. Chương 501, Kinh Khủng Dương Chính Tích. Cho dù là giữa ban ngày, cái kia đạo từ Ninh Sơn xông lên ra lưu quang cũng sáng chói như sao, cực kỳ bắt mắt, tốc độ càng là nhanh vô cùng. Phốp, bạo hống âm thanh xuất hiện nháy mắt, Đỗ Huyết Thủ huyết sắc quỷ chảo bên trên một ngón tay đột nhiên tăng vọt, ngón tay mà nhất câu liền hoa hướng về phía một vị Trường Sinh giáo hộ giáo trưởng lão phần cổ. Quỷ dị hơn chính là vị kia hồn hải cảnh ngũ trọng Trường Sinh giáo hộ giáo trưởng lão hộ thể linh cương tại đây căn huyết sắc ngón tay trước mặt phảng phất giấy, chớp mắt bị xé rách, đầu cùng khoang cổ bên trong máu tươi đột ngột phóng lên tận trời. Đồ chó hoang dương chính tích đến rồi, cơ hồ là ở đằng kia cái đầu bay lên nháy mắt. Đỗ Huyết Thủ hú lên quái dị, cũng không để ý tới một vị khác còn sống gãy mất một chân một đầu cánh tay quanh thân máu thịt be bét Trường Sinh giáo hộ giáo trưởng lão như nhụ yến về tổ nhìn về phía phương xa trong đám người, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Huyết Thủ bỏ chạy động tác nhanh, Diệp Chân động tác nhanh hơn, phía sau to lớn linh dực lóe lên, Diệp Chân thân hình liền ở tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa nháy mắt, Diệp Chân thân hình đã xuất hiện ở Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên lưng. Phong vân hội tụ, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu như mũi tên hướng về phương xa vội sông mà đi. Cơ hồ là tại Diệp Chân cưỡi Vân Dực Hổ Vương lao ra 4-5 hơi thở về sau, một đạo vĩ ngạn bóng người tại lưu quang bên trong liền treo cao tại võ thị trên không. Quanh thân phảng phất biển linh áp không chút nào giữ lại phóng thích ra, để võ thị bên trong hồn hải cảnh võ giả hô hấp đều có chút không thoải mái. Về phần hóa linh cảnh võ giả, trực tiếp nửa ngồi hoặc nửa quỳ trên mặt đất, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, liền là gập cả người tới. Nhưng là Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà đà chủ Dương Chính Tích cái này kinh khủng linh áp vẻn vẹn tiếp tục không tới nửa hơi, giống như là lên gió lốc mặt biển nhấc lên kinh đào hải lãng, bắt đầu chấn động kịch liệt. Lúc trước Diệp Chân một kiếm miểu sát Miêu Kình Phong mang cho đám người khiếp sợ không gì sánh nổi, trong thời gian ngắn liền bị Dương Chính Tích cái này kinh khủng linh áp cho thay thế, mới còn ngược lại tê lấy hơi lạnh đám người miệng trong nháy mắt biến hình. Chu Duy, Lão Ngụy, Hàn Tố, Tiêu Nghĩa, Lão Miêu nhìn lấy từng cái một đầy đất lăn loạn đầu người, khi thấy phó đà chủ Miêu Kình Phong đầu người nháy mắt, Dương Chính Tích cái trán bỗng nhiên trở nên đỏ thẫm như máu, hét lớn một tiếng liền đánh về phía mặt đất. Cái này bổ nhào về phía trước, dù là Dương Chính Tích là chú mạch cảnh nhị trọng kinh khủng tồn tại, nhưng xưa nay một đôi cương kiêu thiết chú hai tay vẫn là không nhịn được run lẩy bẩy. Đầu người, đầy đất đầu người thi thể a. Không phải hắn sợ đầu người, có thể trưởng thành là chú mạch cảnh cường giả, cái nào không phải từ trong núi thây biển máu xông ra tới, làm sao sợ đầu người? Để hắn sợ là cái này vô số cỗ thi thể, từng cái một đầu người, tất cả đều là bọn hắn Trường Sinh giáo người, hơn nữa là tinh anh nhất, cao cấp nhất, có thể trèo chống Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà vận chuyển bình thường nhóm người kia. Không có bọn hắn, trên cơ bản Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà cũng liền danh nghĩa. Hứa Cứu, nói cho ta biết, ai làm đó a? Trong thời gian ngắn, Dương Chính Tích đã tìm được bọn hắn Trường Sinh giáo tinh anh cao tầng bên trong duy nhất người sống, Hứa Quý, không có chân trái, cánh tay phải, giữa ngực và bụng máu thịt be bét Hứa Quý. Hứa Quý cố gắng miệng mở rộng, muốn nói chút gì, nhưng là bất đắc dĩ thương thế quá nặng, thậm chí ngay cả một hơi đều vận lên không được. Thấy thế, Dương Chính Tích lấy ra một khỏa tinh óng ánh sáng long lanh đan dược nhét vào Hứa Quý trong miệng. Trực tiếp một điểm Hứa Quý hôn huyệt, để hắn chìm vào trong giấc ngủ. Tự nhiên chữa thương, nháy mắt sau đó, ở vào bộc phát biên giới Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà đà chủ Dương Chính Tích hướng về phía xa. Xa vây xem võ giả gầm thét, nói, ai làm, mau nói, đây hết thảy, là cái nào trời đánh làm. Thế nhưng không có một thanh âm phát ra. Đang lúc Dương Chính Tích muốn nổi giận thời điểm, hắn lúc này mới phát ra. Rất nhiều thân mang Trường Sinh giáo đạo phục đệ tử, từng tái nhếch to miệng, muốn nói cái gì, nhưng chính là một chữ đều nói không ra. Hắn giờ mới hiểu được, là bởi vì hắn bộc phát ra linh áp quá mức kinh khủng. Trực tiếp áp chế đến những này tu vi thấp giáo chúng nói liên tục cũng nói không ra. Linh áp vừa thu lại, ở đây bọn giáo chúng mồm năm miệng 10 nói đến mới tình hình. Mắt sắc trực tiếp chỉ hướng chân trời biến mất cái kia một đạo lưu quang. Đà chủ, tên kia phát hiện ngươi đến, chạy trốn. Dương Chính Tích bỗng nhiên quay đầu, nhìn lấy biến mất ở chân trời một đạo lưu quang, ánh mắt đột nhiên mà trở nên hung lệ dị thường. Giết ta Trường Sinh giáo người, còn nghĩ trốn. Nói chuyện đồng thời, Dương Chính Tích thân hình liền phóng lên tận trời, qua thong giây lát liền vô tung vô ảnh. Trên bầu trời truyền đến Dương Chính Tích đối giáo chúng sau cùng giao phó: đưa Hứa Quý đi trong đường trị liệu, bình thường chăm sóc, ta đã hướng tổng giáo cầu viện, các ngươi yên lặng chờ ta trở về. Nếu như nói trên bầu trời truyền đến Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà đà chủ Dương Chính Tích, câu nói đầu tiên chỉ là giao phó giáo chúng mà thôi, như vậy câu nói thứ hai liền ẩn hàm rất sâu ý tứ. Đương nhiên, cái này ở trong ẩn hàm ý tứ không phải Tây Ninh Võ Thành lão nhân không rõ ràng. Những cái kia tại Tây Ninh Võ Thành phụ cận tu luyện vượt qua 30 năm trở lên các lão nhân, như là Vũ Thắng, các Ân Kiến Trương, Tử Điện Bang Tông Nguyên, Kim Ô Lâu Việt Chí Trung, lại là từng cái đột nhiên biến sắc. Suối quẩy, cái này Diệp Chân tự mình ngã giết là sướng rồi, nhưng lại cho chúng ta trêu ra tai họa rồi. Không bao lâu, Trường Sinh giáo tẩy trừ liền muốn bắt đầu. Ân Kiến Trương oán trách một câu, thần sắc đã trở nên khẩn trương lên. Về phần cái gọi là tẩy tuyển, đây là Trường Sinh giáo truyền thống. Một khi Trường Sinh giáo cái nào đó phân đà hoặc là nào đó thế lực lọt vào sự đả kích mang tính chất hủy diệt, cũng tỉ như hiện tại loại trình độ này, Trường Sinh giáo tổng giáo liền sẽ phái ra tinh nhuệ võ giả giết phó nơi đó. Lấy thế Thái Sơn áp đỉnh quét ngang xưa nay thế lực đối địch. Lấy chân giáo uy, Tây Ninh Võ Thành lần trước bị tẩy trừ là 28 năm trước. Một lần kia, Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà võ giả cùng huyết thủ đường tại Tây Ninh Võ Thành nhân thủ sống mái với nhau, Trường Sinh giáo chiến tử 4 tên hộ giáo trưởng lão. Kết quả là Tây Ninh Võ Thành nghênh đón một lần máu tanh tẩy trừ. Tây Ninh Võ Thành bên trong phàm là không gia nhập Trường Sinh giáo võ giả, vượt qua 3 thành đều bị tàn sát. Khi đó, thật là máu chảy thành sông. Diệp Chân chính mình có thể sướng rồi đi. Khả năng sao? Không bao lâu, cái kia Diệp Chân liền sẽ bị Dương Chính Tích cho bắt giữ trở về. Đến lúc đó, Tây Ninh Võ Thành lại muốn lên diễn một lần lột ra cùng lục hồn vở kịch. Việt Chí Trung nói ra, hừ, Tử Điện Bang Tông Nguyên hừ lạnh, ta tin, nhưng ngươi đi xem cái kia vở kịch, mệnh của ngươi cũng dài không được. Dù sao, ta là muốn rời đi. Không chỉ là ta, trong bang giáo chúng, trong vòng nửa năm cũng muốn cách Tây Ninh Võ Thành xa xa. Ta cũng không muốn bị Trường Sinh giáo cho huyết tuyển. Đang khi nói chuyện, một dải tử quang hiện lên, Tông Nguyên thân hình cứ thế biến mất. Ai, cá trong chậu gặp nạn a. Ân Kiến Trương thở dài một hơi, chim, là trường sinh giáo vô sỉ, mượn cơ hội khuếch trương a. Thế đạo này, vẫn là phải xem thực lực. Ta cũng đi, trong vòng nửa năm, tuyệt không về Tây Ninh Võ Thành. Đang khi nói chuyện, Việt Chí Trung thân hình cũng theo đó biến mất. Ân Kiến Trương cũng vẻn vẹn thuận theo về sau, biến mất trong đám người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Ninh Võ Thành bên trong, thần hồn nát thần tính. Một bước bên trên Vân Dực Hổ Vương, Diệp Chân liền mệnh lệnh Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất rút lui Tây Ninh Võ Thành. Nhìn thấy Ninh Sơn bay lên cái kia đạo lưu quang, lấy Diệp Chân kiếm tâm thông minh mẫn cảm, mặc dù còn cách cực xa, cũng có thể cảm ứng được loại kia lưu quang bên trong ẩn chứa khí tức không giống bình thường. Huống chi, ngay cả cực kỳ từ cống đỗ huyết thủ, vừa xoay người liền chạy, chú mạch cảnh, tuyệt đối là chú mạch cảnh cường giả. Nếu như nói đối mặt hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả, Diệp Chân chi kế dùng hết, áp đáy hòm công phu ra hết, chung quy vẫn là có thủ thắng khả năng. Nhưng là đối đầu chú mạch cảnh cường giả, phần thắng ít đến cơ hồ tiếp cận về không. Mặc dù nói càng hai cái đại cảnh giới giết địch loại sự tình này, Diệp Chân trước đó cũng không phải chưa từng làm. Lúc trước Thiên Nam Hoa Gia Hoa Diễn, chú mạch lục trọng tồn tại cũng bị Diệp Chân cho xử lý. Nhưng là, đó là Hoa Diễn trước bị huyết ma hộ pháp huyết linh trọng thương trước đây. Sau đó bị Diệp Chân dùng tướng cấp thiên linh chu bên trên ma linh đại pháo cho xử lý. Chính diện cùng chú mạch cảnh cường giả đối đầu, Diệp Chân có thể tiếp ba chiêu không chết, cũng đã là mời thiên chi may mắn. Cho nên, tại phát hiện có khả năng có chú mạch cảnh cường giả đến giúp thời điểm, Diệp Chân trước tiên xoay người bỏ chạy, uy phong chơi chán, tiếp đó liền là Diệp Chân đào mệnh thời gian. Nhưng là tại cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thoát đi thứ nhất nháy mắt, Diệp Chân liền phát hiện hắn thành bia sống, đồng dạng là trốn đỗ huyết thủ thân hình cuồn cuộn ở giữa, trốn vào Tây Ninh Võ Thành trong đám người, trong thời gian ngắn liền biến mất. Không có cách, đây chính là đỗ huyết thủ loại này bản địa thổ dân chỗ tốt. Chỉ cần vừa trốn rời hiện trường, có là biện pháp che giấu. Thế nhưng là Diệp Chân là ngoại lai hộ, chỉ có thể hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Cũng may Diệp Chân có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Bằng không, Diệp Chân thật không có bao nhiêu lòng tin có thể từ một vị nổi giận chú mạch cảnh cường giả dưới tay chạy thoát. Hơn nữa, đối với hai năm trước bị Thiên Nam Hoa Gia chú mạch cảnh cường giả truy sát lúc, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thực lực tựa hồ lại tăng trưởng thêm một chút. Mặc dù phẩm giai vẫn là địa giai thượng phẩm, nhưng là tu vi vẫn có chỗ tăng lên, nhất là tại phương diện tốc độ. Diệp Chân cảm giác rất rõ ràng, một thành so với hai năm trước, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ ít nhất tăng lên một thành. Cũng chớ xem thường cái này một thành tốc độ tăng lên. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trước kia bình thường dưới tình huống tốc độ cực hạn là 7.000 dặm, gia tăng một thành về sau, tốc độ đạt tới 7.700 dặm, tiếp cận 8.000 dặm vận tốc. Chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới, tốc độ gấp bội về sau, vận tốc liền có thể đạt tới kinh khủng hơn 1.5400 dặm. Lấy trước đó tốc độ cực hạn 1.4000 dặm phải nhanh hơn 1.000 dặm. Hơn 1.000 dặm tốc độ tăng lên, đủ để có thể đem đối thủ cho bỏ xa. Lúc trước Vân Dực Hổ Vương hơn 14.000 dặm tốc độ cực hạn, liền có thể cùng chú mạch cảnh lục trọng trung diễn liều cái tương xứng. Bây giờ tiếp cận 1.6000 dặm vận tốc, tuyệt đối có thể thoát khỏi thi triển thần thông thân pháp Hoa Diễn. Diệp Chân tự tin, lấy bây giờ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ, có thể thoát khỏi đại bộ phận chú mạch cảnh cường giả truy sát. Đây cũng là Diệp Chân lực lượng chỗ. Ngắn ngủi 30 hơi thở công phu, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã thoát ra gần 40 dặm. Hơn nữa càng là lợi dụng thiên phú bản năng, tụ đến vô biên biển mây, đưa nó cùng Diệp Chân giấu ở trong mây. Diệp Chân cảm thấy, hắn trên cơ bản đã thoát khỏi Trường Sinh giáo Tây Ninh Võ Thành phân đà đà chủ Dương Chính Tích. Đột nhiên, Diệp Chân chỉ cảm thấy sau lưng vân khí khác thường, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét, Diệp Chân con người đột nhiên co rụt lại, lập tức có một loại đầu lớn như cái đấu cảm giác. Lần này, phiền toái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.